Anh yêu em con mèo nhỏ à? Chương 20, tình yêu giữa bốn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó dần mở mắt ra nhìn xung quanh chỉ là một màu đen, đầu nó còn hơi choáng, nó bị trói kế bên nó là Trâm Anh và Quỳnh Anh đang ngất, khiến nó vô cùng lo lắng và vô cùng sợ hãi vì bóng tối là thứ nó sợ. Nó đang không biết nên làm gì thì trong bóng tối phát lên một tiếng cười đầy thích thú. Sasasasa, mày biết sợ rồi à? Ai dạy sao lại bắt chúng tôi? Mày còn không biết à con khốn? Từ trong bóng tối bước ra, không ai khác là Ngọc Diệp cùng với nụ cười nham hiểm. Muốn gì? Nó nói giọng không hề có một chút cảm xúc. Giết mày, Ngọc Diệp tiếng lại chỗ nó, nắm tóc nó kéo mạnh tác liên tục vào mặt nó khiến khéo miệng chảy cả máu. Nó chỉ nhìn Ngọc Diệp bằng nửa con mắt, môi nở nụ cười khinh bỉ, càng làm máu điên trong người Ngọc Diệp càng tăng tác càng mạnh hơn. Bốp bốp bốp, Ái Khanh đứng xem kịch hay nhìn sang Quỳnh Anh liền trở nên tức giận. Tụi mày đứng đó làm gì hả? Tạc nước cho hai nhỏ kia tỉnh cho tao. Ái Khanh nói giọng ra lệnh với đám người tướng ta vô cùng hung tợn. Ào, khụ, khụ khụ, Trâm Anh Quỳnh Anh đang ngất thì cảm thấy có một làn nước lạnh tạc vào mình nên từ từ mở mắt ra thì cảnh đầu tiên thấy là nó đầu tóc rũ rượi, môi còn có máu, nhìn vô cùng tàn tạ, còn bị Ngọc Diệp liên tiếp đánh vào mặt. Quỳnh Anh nhìn nó bị đánh thì vô cùng tức giận. Thả thư ra ngay, mày không có quyền lên tiếng ở đây đấu con chó. Ái Khanh đạp mạnh vào mặt Quỳnh Anh khiến cô ngã ra đất. Ái Khanh đạp mạnh liên tục vào bụng Quỳnh Anh khiến cô vô cùng đau đớn, nhưng cô cắn chặt môi tới bật cả máu nhưng không rên lên tiếng nào. Dừng, dừng, lại đi, Trâm Anh thường giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô đau đớn khi phải chứng kiến hai người bạn của mình bị đánh, cô đau lắm chứ, nhưng cô vô dụng không làm được gì. Một tên trong đám cười đều đi lại gần Trâm Anh, giờ con dao bấm vào cổ Trâm Anh cười răng manh. Cô em để mấy anh đây chiếu cố cho cô em mấy đừng ha. Ha ha ha ha, tên đó nói cả đám phía sau bật cười, Trâm Anh khuôn mặt xanh xao như không còn máu, cô giờ vô cùng hoảng sợ cố gắng tránh con dao nhưng không được. Ê cô em không cần tránh đâu ha ha, hắn dí mạnh con dao vào cổ Trâm Anh, không dê dê, Trâm Anh nằm chân sàn nhà lạnh hơi thở đứt quả trên cổ thì không ngừng chảy máu. Trâm Anh thấy đôi mắt mình nặng trĩu, cô từ từ nhắm đôi mắt lại, đôi mắt còn vương những giọt nước mắt lăn dài. Nó Quỳnh Anh cố gắng lại gần thì, phập, ây ây ây ây ây ây ây. Bàn tay Quỳnh Anh bị Ái Khanh đạp lên, ha ha ha, bỏ nửa đi, sao không bỏ nửa hả, ha ha ha, để tao coi mày còn dám quyến rũ Khánh Nam của tao không. Ái Khanh cười khoái chí, Quỳnh, Quỳnh, Anh, nó nói giọng đứt quãng, bố, mày im đi con chó, tao đã cảnh cáo mày rồi, mày ngoan cố nên phải bị phạt, ha ha ha. Ngọc Diệp lấy chân để lên lưng nó cười thỏa mãn thì, dầm, cánh cửa nhà kho bị phá mở toan, có ba chàng trai bước vào, nhìn thấy ba người con gái ngất dưới đất thì vẻ mặt vô cùng tức giận. Tụi mày là, bố, một tên chưa kịp nói hết câu đã bị một đấm vào mặt. Mày dám, mấy tên kia thấy tên cầm đầu bị đánh thì cũng lao vào, nhưng chưa đầy 10 phút tất cả đều nằm ngục dưới chân của ba người con trai đó, Ngọc Diệp và Ái Khanh thì đứng không nổi té cả xuống đất co rúm lại sợ hãi. Cả ba người kia thì không quan tâm gì chạy lại chỗ ba người con gái người đầy vết thương đang ngất ở dưới đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn nó người đầy vết thương thì trong lòng vô cùng đau nhói, hắn hối hận vì không tìm ra nó sớm hơn để nó phải chịu đau đớn như dày, hắn vô cùng đau như có ai đó bóp nghẹt trái tim hắn dậy, hắn ôm nó vào trong lòng mình. Anh xin lỗi vì tới trễ. Kít đứng lặng người khi nhìn thấy cảnh đó, anh không ngờ hắn cũng yêu nó, thấy hắn ôm nó vào lòng thì Kít cảm thấy mình chỉ là người vô hình thôi. Dâm Anh cố mở mắt ra nhìn thấy Kít thì cô vô cùng vui, nhưng ánh mắt lo lắng quan tâm đó không dành cho cô mà dành cho người khác rồi, Trâm Anh nhìn mà cười chua xót trong lòng. Còn Khánh Nam khi thấy Quỳnh Anh nằm trên đất thì anh không cầm được tức giận và đau xót vì người con gái anh yêu lại bị người khác đánh như giày, anh nhẹ nhàng bế Quỳnh Anh lên đi ra cửa thi. Anh Nam, anh nghe em giải thích. Đi hu hu, không như, anh nghĩ đâu, hu hu, Ái Khanh khóc lóc cầm tay Khánh Nam vang xin giải thích. Khánh Nam cười lạnh hất tay Ái Khanh ra một cách lạnh lùng. Tôi với cô từ đây không còn gì cả, cô biến đi. Rồi lạnh lùng bước đi, hắn bế nó đi theo sau, Kít cũng bế Trâm Anh lên đi ngang qua Ái Khanh và Ngọc Diệp cười nửa miệng. Các cô chưa xong với tôi đâu, ở bệnh viện, sau một hồi cấp cứu bác sĩ bước ra ngoài cả ba lo lắng chạy đến. Hai cô gái kia thì không sao, chỉ là bị vết thương ngoài da, còn cô gái vết thương ở cổ thì không sâu, chúng tôi đã băng lại, các cậu có thể vào thăm bệnh nhân. Cả ba nghe dậy thì thở phào nhẹ nhõm cùng bước vào trong. Cả ba cô gái khuôn mặt xanh xao đang nằm trên giường bệnh khiến trái tim cả ba đau nhói khi thấy. Ba tiếng sau, nó ngồi dưới cát, ánh mắt nhìn xa xăm, nó đang thần thờ thì cảm thấy có gì ấm ấm trên vai mình. Ngồi đây sẽ cảm đó mèo con. Hắn khoát áo lên vai nó rồi ngồi cạnh nó. Cảm ơn, nó mỉm cười. Còn đau chỗ nào không? Hắn nhìn nó đầy ấm áp chứ không còn lạnh lùng nữa. Không sao đâu, nó lắc đầu nói mắt nhưng ánh mắt nhìn vào những con sóng đang đua nhau đánh vào bờ. Cô thích biển à? Ừ, mỗi khi tôi buồn tôi sẽ ra biển ngồi như giày thì nỗi buồn của tôi sẽ bị sóng đánh trôi đi. Ừ, hắn trầm nhâm nhìn ra biển thì nó tạ nước vào mặt, hung thủ chính là nó. Ha ha, blè, đáng đời, dám tạc nước tôi sao? Mèo con em chết rồi. Hắn cười rồi tạc nước lại. Á, anh dám sao? Nó tạc nước lại, khung cảnh bây giờ vô cùng đẹp, những hình ảnh đó bị Kít nhìn thấy hết vì không thấy nó đâu. Kít đi tìm lại thấy những cảnh này, anh cười mỉa mai với chính mình, người con gái anh yêu bị người khác cướp đi nhưng anh đâu thể làm gì được. Châm anh từ phòng viện ngồi biệt xuống đất, nước mắt cô từng giọt như pha lê lăng dài trên khuôn mặt người cô yêu, lại yêu chính là người bạn thân của cô chỉ yêu đơn phương thôi, là người tới sau. Quỳnh Anh ngồi trên ghế đá trong bệnh viện, cái lạnh ban đêm làm cô lạnh run lên. Áo này mặc vào đi không lại cảm. Khánh Nam cầm áo đưa cho Quỳnh Anh, hai má của Nam ửng đỏ lên vì mắc cờ. Ừ, Quỳnh Anh cầm lấy áo khoác lên vai. Sao chưa ngủ dậy chăn lừa? Ừ, chắc chỗ lạ nên khó ngủ. Quỳnh Anh trả lời xong thì thấy lạ liền lườm Khánh Nam. Dám nói tôi chăn lừa à? Khánh Nam cố gắng bịch miệng lại tránh phát ra tiếng cười. Làm gì? Có, đứng lại. Quỳnh Anh dí Khánh Nam chạy vòng vòng nhưng trong trái tim hai người cảm thấy vô cùng ấm áp. T.G. Xin lỗi vì mãi lúc này mới ra chép mới nha, MK sẽ cố gắng hơn, mọi người nhớ ủng hộ mình đừng bơ mình nha, mọi người đọc truyện vui vẻ, yêu mọi người nhiều, pp. Cách chương.